Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 20:20, bắt đầu hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu đi vào gia môn, mới phát hiện chính mình cư nhiên không có gì hảo thu thập đồ vật. Sở Tiêu từ trong dương lấy một cây đao đi ra. Sở Tiêu nghiêm túc đất nhìn trong tay đao. Theo mẫu phụ nói, này đao là tổ tiên truyền xuống tới. Chém sắt như chém bùn. Sở Tiêu nhìn có chút gì sắt thân đao. Bà đao thu đứng lên. Đừng nhìn này đao bẩn hề hề không thu hút. Nhưng là thiết khởi đồ vật quả thật lưu loát thực. Mà ngay cả cắn kim thú xương cốt thiết đứng lên cũng cùng thiết đậu hũ dường như. Tuy rằng gặp được nguy hiểm có thể hóa hình. Chính mình móng vuốt cùng răng nanh đều thực lợi. Nhưng là hóa hình thực tiêu hao năng lượng. Thật gặp được lợi hại linh thú. Muốn là đã tiêu hao hết năng lượng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, giống nhau săn bắn thời điểm. Đại đa số thời điểm, Sở Tiêu vẫn là sẽ bảo trì hình người. Sở Giang giật sớm thu thập xong. Liền nằm ở trên giường. Vì tiến quân Mạc Bắc xâm lâm làm chuẩn bị. Sở Tiêu ở ngoài cửa đợi một hồi. Không gặp Sở Giang giật đi ra mở cửa. Không khỏi có chút nôn nóng. Hướng phân biệt khí thượng nhấn một cái. Môn cư nhiên tự động mở ra. Sở Tiêu hoảng sợ. Chính mình có quyền hạn trực tiếp tiến vào. Cái này quyền lợi trước kia chỉ có nhị ca mẫu phụ cùng Lâm Thiệu An có. Sở Tiêu nhìn một chút quyền hạn. Phát hiện chỉ có chính mình và nhị ca tên song song cùng một chỗ. Đã không có Lâm Thiệu An người này. Nhất thời lại cao hứng vài phần. Sở Giang giật nằm ở trên giường. Mơ mơ màng màng đất ngủ. Mơ mơ hồ hồ nghe được một ít tất tất tác tác thanh âm. Sở Giang giật mở mắt ra. Liền thấy được Sở Tiêu gần ngay trước mắt mặt. Sợ hãi nhảy lên. Hoàn hảo Sở Tiêu không là xà hình xuất hiện tại trước mặt mình. Nếu không ngủ một giấc tỉnh dậy lại đây. Phát hiện một cái đầu rắn ở trước mặt mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Giang giật nhu nhu cái trán đạo. Sở Tiêu thu hồi duỗi trường cổ. Ta vốn là chờ ở bên ngoài. Bất quá, ta nhấn một cái phân biệt khí. Môn liền mình mở, ta liền tiến vào. Sở Giang giật gật gật đầu. Âm thầm tưởng, chính mình mới cho Sở Tiêu thiết trí quyền hạn. Người này liền sáng sớm chạy tới dọa chính mình. Sở Giang giật thản nhiên mà nói. Ta tại tủ lạnh tương trong để lại điểm ăn. Ngươi đi trước điền một điền bụng. Chờ ta rửa mặt hào. Chúng ta là có thể đi rồi. Sở Tiêu vừa nghe đến có ăn. Lỗ tai liền dựng thẳng đứng lên. Trên mặt tràn đầy đều là tươi cười. Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu biểu tình. Âm thầm may mắn chính mình có dự kiến trước. Ngày hôm qua đi ngủ trước. Cố ý nhiều nấu một chút cái ăn. Sở Tiêu thần tình chờ đợi mà nói. Ta đây đi trước đem cơm thực nhiệt nóng lên. Sở Giang giật nhìn đến Sở Tiêu rời đi. Bất đắc dĩ đất khơi màu khóe miệng. Cười cười. Sở Giang giật từ phòng rửa mặt trong đi ra. Liền nhìn đến Sở Tiêu đối với trên bàn cơm thực vật chảy nước miếng. Như thế nào không ăn a? Sở Tiêu xoa xoa tay nói. Chờ ngươi đâu? Nhị ca. Mau tới ăn. Sở Tiêu có chút không thể chờ đợi được mà nói. Sở Giang giật đem trong nhà xe tăng lái xe đi ra. Sở Tiêu nhìn xe sợ hãi than một chút. Nhị ca, nhà ngươi cư nhiên còn có này đông tây ra. Sở Tiêu cười cười, loại này xe hình đã sớm không lưu hành. Phòng hộ hiệu quả cũng không được khá lắm. Là Sở Giang giật ngoại công lưu lại. Thoạt nhìn cùng đồ cổ không có gì khác biệt. Sở Giang giật gật gật đầu. Nơi này đến Mạc Bắc xâm lâm lộ viễn thực. Khai lượng lỗi thời xe đi phương tiện chút. Sở Tiêu có chút nóng lòng muốn thử đất nhìn xe. Xe tín dụng điểm không giống nhau. Sở Tiêu tự nhiên không từng nghĩ có được một chiếc. Xung phong nhận việc đất cho Sở Giang giật lái xe. Sở Giang giật tự nhiên nhạc thanh nhàn. Sở Giang giật ngồi ở phó điều khiển chỗ ngồi. Nhìn Sở Tiêu hưng phấn mà đùa nghịch ấn phím cùng tay lái. Hỏi, ngươi không phải là không biết lái xe đi. Sở Tiêu trừng mắt nhìn. Lắc lắc đầu. Không có a, ta sẽ khai. Chính là không khai quá mấy lần. Muốn thuần thục một chút. Sở Giang giật. Ân. Một tiếng đạo. Nghe nói. Mà thế trước. Hàng năm bởi vì tai nạn xe cộ đều phải chết mấy vạn người đâu. Sở Tiêu sửng sốt một chút. Đạo. Tử nhiều như vậy à? Như thế nào giống như khi đó? Lái xe như là cùng dị thú vật lộn nhất dạng nguy hiểm. Sở Giang giật gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá, lúc trước xe phòng hộ tính năng đều không thế nào hảo. Lái xe người muốn là uống rượu, cũng rất dễ dàng say khướt lên thiên đường. Uống rượu à, nghe nói, tại mà thế trước, rượu là thực phổ thông đồ vật. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có những cái đó đại nhân vật, tài năng uống một hai cái. Sở Tiêu liếm liếm môi, tựa hồ đối rượu thực thèm nhỏ dãi. Sở Giang giật nhịn không được nghiến răng. Chính mình nói trọng điểm là lái xe dễ dàng xuất sự. Không là rượu à, nhị ca. Ngươi sẽ không biết nhưỡng rượu à, Sở Tiêu tò mò mà hỏi. Sở Giang giật phiên cái xem thường. Đạo, ta sẽ. Sở Giang giật thầm nghĩ. Chính mình trong giới chỉ còn có một vò rượu nho. Bất quá mình tuyệt đối không biết tại thời gian này lấy ra. Sở Tiêu khoái trá đất nở nụ cười. Lấy lòng mà nói, nhị ca, chờ ngươi nhưỡng đi ra, có thể hay không cho ta một ly a? Ngươi chỉ cần một ly a. Sở Giang giật cười như không cười mà nói. Sở Tiêu gật gật đầu. Đúng vậy, một ly là đủ rồi. Sở Giang giật cười cười. Yên tâm đi, về sau nhưỡng đi ra, ta sẽ cho ngươi lưu một ly. Hiện tại, ngươi cho ta hảo hảo lái xe. Cách chương.